Chương 143, May Phủ Viêm Đạo Quán Chi Chiến, Hạ, canh thứ nhất. Cảm tạ thánh nhân huệ điều giáo phương pháp vé tháng chống đỡ Nụ Mèn bị bờ lạ dị kèn một cước hỏa diễm đá đa phi. Nụ Mèn nặng nề rút lui đụng vào Phủ Viêm Đạo Quán trên vách tường. Nụ Mèn bị bờ lạ dị kèn một kích như vậy sau đó, cộng thêm nguyên bản chịu đến bị tỷ phờ lì thương tổn, Nụ Mèn cuối cùng vẫn hai mắt biến thành ủ rù mạ kỳ. Nụ Mèn mất đi chiến đấu năng lực cổ tạ giơ lên tay phải lớn tiếng nói. Thật tốt quá, bờ lạ dị kèn. May đối với bờ lạ dị kèn kêu lên. Bờ lạ dị kèn thật là giỏi nha. Ạ xạ nhìn bờ lạ dị kèn hâm mộ nói rằng. Ạ xạ đối với hỏa hệ bổ kẹ mẩn cũng là tương đối thích, cho nên nhìn thấy may bờ lạ dị kèn, cũng là lòng tràn đầy thích. Làm rất tốt, ngươi bờ lạ dị kèn tốt, bất quá xem ra dường như mới vừa tiến hóa không bao lâu đi, không hổ là đã từng phương duyên địa khu tứ đại thiên vương một trong hỏa hệ thiên vương mã lạ. Nhãn lực này thật là không có có lời. Như vậy kế tiếp ta bổ kẹ mần là con này, đi thôi tọt quản. Mã lạ lần nữa ném ra một viên bổ kỳ bản. Một con tọt quản nặng nề rơi đến trên mặt đất, ngay cả đạo quán mặt đất đều lắc lư vài cái. Con này tọt quản trọng lượng thoạt nhìn không nhẹ a. Cổ rủ kỳ nhìn tạo thành mặt đất lay động tọt quản nói rằng. Đúng, ra ra con này tọt quản nhưng là so với thông thường tọt quản muốn nặng hơn chừng phân nửa. Ạ xa nghe được cổ rủ kỳ lời nói phía sau lập tức giới thiệu. Thiên vương sơ kỳ, tuy là bởi vì tuổi quan hệ, thực lực có điểm lùi bước, bất quá vẫn là một con thập phần cường đại bổ kẹ mẩn, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu nhất định là tương đương phong phú. May trận này trận đấu không tốt đánh. Cả dù hạ nhìn tốt quản nói rằng, tốt quản sử dụng thơ là mẹt dạo ở. Ạ xa ra ra mạ lạ lớn tiếng hô. Ngươi ra ra thật đúng là trung khí mười phần A. Cả rủ hạ lúc này đột nhiên nói rằng. Ạ xa nhẹ nhàng cười nói, các bạn hàng xóm cũng nói như vậy. Mã lạ tót quản há miệng ra, một đạo hừng hực hỏa diễm từ trong miệng hướng về phía bờ lạ dị kèn phun ra. Bờ lạ dị kèn, chúng ta cũng sử dụng phờ la mẹt dạo ở. May rất là tự tin nói rằng. Bờ lạ dị kèn hít sâu một cái, đồng dạng cũng sử xuất phờ la mẹt dạo ở. Lưỡng đạo phở là mẹt giờ ở đạo quán đối chiến nơi sân trung ương chạm vào nhau. Bất quá tuật quản phở là mẹt giờ ở rõ ràng chế trụ bờ là dị kèn phở là mẹt giờ ở, trực tiếp đem bờ là dị kèn phở là mẹt giờ ở đỉnh đi qua. Nhanh tách ra bờ là dị kèn. May lập tức vội vàng hô. Bờ là dị kèn vừa rút lui mở phở là mẹt giờ ở, dùng sức nhảy, tránh được tuật quản phở là mẹt giờ ở. Thật mạnh, so với bờ là dị kèn phở là mẹt giờ ở còn mạnh hơn. Ngạnh bính lời nói ta căn bản không phải đối thủ. Như vậy bở là dị kèn sử dụng đá liên hoàn. May nhìn bị bước phải lui về phía sau bở là dị kèn, không thể không nói no y ổ ối bở là dị kèn hét lớn một tiếng, lập tức vọt tới, chân trái đạp đất chống đỡ, chân phải liên tục hướng về phía tuật quản sử xuất đá liên hoàn. Thiết bích sau đó sử dụng cao tốc xoay tròn. Mạ là nhanh chóng phản ứng no y tuật quản lập tức rút vào trong mai rùa, toàn thân sử xuất thiết bích. Đồng thời nhanh chóng chuyển động đứng lên. Bỡ lạ dị kèn công kích toàn bộ bị tuật quản cao tốc xoay tròn trực tiếp đụng vỡ. Bỡ lạ dị kèn hai chân dẫm nát trên mặt đất, hai tay khoanh ngăn trở. Tuật quản cao tốc xoay tròn không ngừng ở bỡ lạ dị kèn trên tay công kích tới, nhưng đều bị bỡ lạ dị kèn ngoan cường chặn. Cuối cùng tuật quản hướng về sau vừa lui, xoay tròn trở về, vững vàng rơi trên mặt đất. Bỡ lạ dị kèn tay của ngươi không có việc gì chớ may lo lắng hướng về phía bỡ lạ dị kèn hỏi. Hạ đừng bỡ lạ dị kèn vây vây cánh tay, hướng về phía may ý bảo không có sự tình. Thực sự là thích cậy mạnh bỡ lạ dị kèn. Cả dù hạ lắc đầu nói rằng, đúng a hai tay gân mang bị tọt quản liên tục thương tổn, không có khả năng không có chuyện, bất quá nếu để cho may bỏ quyền, sợ rằng bỡ lạ dị kèn sẽ càng thêm sinh khí đi. Cổ dù kỳ cũng nói. Vậy phải xem may làm thế nào rồi hả, hy vọng chiến đấu không muốn kéo quá lâu, bỡ lạ dị kèn tay thì phiền toái. Cả dù hạ gật gật đầu nói, may tuy là cũng biết bờ lạ dị kèn ở cậy mạnh, thế nhưng nàng cũng không nghĩ muốn buông tha, hơn nữa nàng càng là không thể cô phụ bờ lạ dị kèn. Muốn lên bờ lạ dị kèn, may nhãn thần đã không có một tia ba động, có chỉ có tuyệt đối lãnh tĩnh. Dĩ nhiên tiến nhập tâm như chỉ thủy, may chiến đấu thiên phú thật đúng là đáng sợ á. Cả dù hạ phát hiện trước nhất may biến hóa. Tiếp lấy mã lạ cũng giống nhau phát hiện may biến hóa. Thật là một đáng sợ tiểu cô nương, cái này chiến đấu thiên phú, dĩ nhiên ta đây cái lão nhân tới hoàn toàn đào móc ra tiềm lực của ngươi đi, chúng ta cũng lên, tọt quản. Ô tọt quản nặng nề đánh phát ra tiếng phì phì trong mũi. Tọt quản sử dụng hỏa diễm xe mạ là hướng về phía tọt quản hô. Tiến nhập tâm như chỉ thủy may, đầu dị thường lãnh tĩnh, nhanh chóng hướng về phía tràng diện thượng tiến hành phân tích, sau đó hướng về phía bỡ lạ dị kèn hô, bỡ lạ dị kèn sử dụng khói thuốc súng súng phong. Tọt quản cùng bỡ lạ dị kèn đều phun ra hỏa diễm đem chính mình bao vây lại, sau đó xông về đối phương. Thình thịch hai bộ kẹ mẩn chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ kịch liệt, bỡ lạ dị kèn cùng tọt quản đồng thời bay rớt ra ngoài. Cháy hết mạ là ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Tọt quản bốn con chân nặng nề dẫm nát trên mặt đất, đem chính mình ổn định lại, sau đó mở cái miệng rộng, từ trong miệng sử xuất toàn lực phun ra một đạo mãnh liệt hỏa trụ. Bỡ lạ dị kèn sử dụng hỏa diễm đá, đồng thời xoay tròn. May hai mắt tỉnh táo hô, cùng mạ là nhiệt huyết hoàn toàn tương phản. Bỡ lạ dị kèn thật cao nhảy lên, chân phải mạo hiểm hỏa diễm, hướng về phía tọt quản đá vào, đồng thời nhanh chóng chuyển động đứng lên. Bỡ lạ dị kèn toàn bộ biến thành một cái hỏa diễm con quay, cùng tọt quản cháy hết đụng vào nhau. Bỡ lạ dị kèn xoay tròn hỏa diễm đá, xoay tròn không ngừng xâm nhập đi vào, đem cháy hết hỏa trụ và nát, cuối cùng hung hăng đá vào tọt quản trên người. Tọt quản bốn chân dẫm ở trên mặt đất, thế nhưng vẫn còn đang trên mặt đất để lại lưỡng đạo sâu đậm kinh rạch. Bỡ lạ dị kèn thì là vững vàng rơi vào trên mặt đất. Tọt quản cùng bỡ lạ dị kèn lúc này cũng lớn cửa miệng to thở dốc lấy. Hai bộ kẹ mẩn nhìn nhau đối phương liếc mắt, cuối cùng đột nhiên đồng thời nhắm lại con mắt, chậm rãi ngã xuống tới. Tọt quản, bỡ lạ dị kèn đồng thời mất đi chiến đấu năng lực, bởi may tuyển thủ còn có một con bỉ tỷ phơ ly, cho nên người thắng là đến từ tranh hoa thành phố May. Cổ tạ chứng kiến hai đều mất đi chiến đấu năng lực, lập tức tuyên bố.